Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3348, Ta Phương Pháp. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đối mặt Lục Minh vấn đề, Thiên Nguyệt tướng quân trong mắt hàn quang càng tăng lên. Copy nội dung từ truyện 88, người đang chất vấn ta. Chấm, Thiên Nguyệt tướng quân âm thanh lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, ta liền là nghi vấn ngươi. Lục Minh thản nhiên nói, một chút cũng không cho đối phương mặt mũi. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Nguyệt tướng quân sắc mặt càng lạnh hơn, âm lãnh liếc nhìn Lục Minh, trong mơ hồ để lộ ra một tia sát cơ. Ta cho ngươi biết ta Thiên Nguyệt tướng quân phủ muốn làm gì, ở chỗ này, ta Thiên Nguyệt tướng quân phủ thực lực mạnh nhất, lẽ ra tọa trấn hậu phương, khống chế toàn cục, một khi phương nào không kiên trì nổi ta liền sẽ phái người trợ giúp phương nào, hiện tại, rõ chưa? Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Nguyệt tướng quân lạnh lùng nói, tọa trấn hậu phương, ta xem ngươi là vì bảo toàn bản thân lực lượng A, tình huống vừa có không đúng, các ngươi tốt nhanh chóng rút lui, đúng hay không? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cười lạnh nói, làm cằn, ngươi đây là nói xấu. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Nguyệt tướng quân gầm thét, nói xấu, vậy dạng này A, chúng ta đổi một lần, ta tới tọa trấn hậu phương, khống chế toàn cục cũng giống như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nói, ngươi tới, ha ha, khống chế toàn cục cần lực lượng mạnh nhất ta Thiên Nguyệt phủ chính là tướng quân phủ, ngươi chỉ là một binh sĩ phủ cũng muốn so với ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi Tiềm Long phủ thực lực so với ta Thiên Nguyệt tướng quân phủ thực lực mạnh? Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Nguyệt tướng quân lãnh khốc nói, trả lời chính xác ta liền là cho là như vậy, không, trên thực tế ta Tiềm Long phủ thực lực đích xác mạnh hơn các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cười nhạt nói, chuyên cu, copy nội dung từ truyện 88, A tui VN, cuồng vọng vô tri. Thiên Nguyệt tướng quân gầm thét, sắc mặt dữ tợn, tràn ngập sát cơ, nói. Tất nhiên ngươi nói như vậy, vậy ta liền thử xem ngươi Tiềm Long phủ, đến cùng có thực lực gì, người tới, bắt lại cho ta hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Nguyệt tướng quân vung tay lên, lập tức phía sau hắn liền có mấy người dậm chân mà ra, hướng về Lục Minh đi tới, tràn ngập ra cường đại khí tức. Tổng cộng 3 người, toàn bộ đều là đỉnh phong thần vương. Copy nội dung từ truyện 88, nhiều lần chống đối tướng quân, phạm thượng, quỳ xuống cho ta nhận lầm. Quỳ xuống, copy nội dung từ truyện 88, 3 cái đỉnh phong thần vương, hướng về Lục Minh công tới, đáng sợ áp lực điên cuồng áp hướng Lục Minh, muốn đem Lục Minh chèn ép quỳ xuống. Nhưng là, Lục Minh như một tòa núi lớn đứng sừng sững ở đó, không nhúc nhích. Copy nội dung từ truyện 88, để bọn hắn quỳ xuống. Lúc này, Lục Minh lạnh lùng mở miệng hơi hơi vung tay lên. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, một cái minh viên chiến tộc dậm chân mà ra, duỗi ra một bàn tay, hướng về phía trước đè ép. Copy nội dung từ truyện 88, lập tức một bàn tay cực kỳ lớn lăng không ngưng tụ mà ra, hướng về 3 cái đỉnh phong thần vương áp đi. Thần quân, copy nội dung từ truyện 88, 3 cái đỉnh phong thần vương hoảng sợ giống to, sau đó bịch một tiếng, không thể mảy may chống cự trực tiếp bị áp quỳ trên mặt đất quỳ ở Lục Minh trước người. Gocchuyenaudio.com, thần quân, ngươi lại có thần quân cảnh cường giả, khó trách lá gan lớn như vậy, không đem ta để vào mắt. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Nguyệt tướng quân con ngươi rụt lại một hồi, lộ ra vẻ ngưng trọng. Mặt khác các tộc phủ cũng là sắc mặt nghiêm túc. Copy nội dung từ truyện 88, một dạng binh sĩ phủ bên trong, rất khó xuất hiện thần quân cảnh nhân vật, bình thường chỉ có tướng quân phủ, mới có thể xuất hiện thần quân cảnh nhân vật, đương nhiên, cũng sẽ có ngoại lệ. Còn có hay không mạnh hơn, đều phái ra A, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thản nhiên nói, Lục Minh, đừng tưởng rằng có một cái thần quân, liền có thể cùng ta đối kháng, còn non lắm. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Nguyệt tướng quân quát lạnh đột nhiên dậm chân mà ra trên người chạy ra khỏi một cổ khí tức cuồng bạo. Ở hắn dậm chân mà ra thời điểm, bên cạnh hắn cũng có một cái lão giả đi theo hắn dậm chân mà ra, đồng dạng bộc phát ra khí tức đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88, thần quân, Thiên Nguyệt tướng quân, còn có cái kia lão giả, đều là thần quân. Copy nội dung từ truyện 88, hiển nhiên, Thiên Nguyệt tướng quân phủ cũng có 2 cái thần quân cảnh cường giả, điểm này, ngược lại là cùng Khai Hoang tướng quân phủ tương đối. Người đi ngăn trở cái kia thần quân, những người khác giao cho ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, Thiên Nguyệt tướng quân đối lão giả kia truyền âm, lão giả kia gật đầu, liên tục dậm chân, hướng về minh viên chiến tộc cường giả kia phóng đi. mà Thiên Nguyệt tướng quân bản thân là xông về Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Người trẻ tuổi vẫn là điệu thấp một chút, ngoan ngoãn nghe lời a. Thiên Nguyệt tướng quân trong mắt lóe lãnh quang, cuồng bạo khí tức hình thành một cỗ kình khí phong bạo hướng về Lục Minh phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá kình khí phong bạo còn không có vọt tới Lục Minh trên người, Lục Minh bên người đã có một cỗ khí tức càng mạnh mẽ liền xông ra ngoài, đem Thiên Nguyệt tướng quân khí tức nhất cử xông bại. Là một cái khác Minh Viên chiến tộc cường giả xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Thần quân, lại là thần quân. Thiên Nguyệt tướng quân kinh hãi, thân hình nhanh lùi lại, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Nguyệt tướng quân phủ lão giả kia cũng là kinh hãi, vội vàng lui lại, không dám dừng lại. Lại có hai cái thần quân. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác các tộc phủ người cũng là kinh hãi. Không nghĩ tới, Lục Minh chỉ là một binh sĩ phủ, bên người thế mà đi theo hai vị thần quân, khó trách không đem Thiên Nguyệt tướng quân để vào mắt, trực tiếp chống đối đối phương, mày may không sợ. Copy nội dung từ truyện 88, lập tức trong lòng bọn họ vui vẻ, Lục Minh thực lực càng mạnh, vậy bọn hắn chống đối Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn tỷ lệ, lại càng lớn. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại ta thực lực làm sao? Lục Minh nhàn nhạt nhìn xem Thiên Nguyệt tướng quân. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, Thiên Nguyệt tướng quân hừ lạnh, không nói gì. Copy nội dung từ truyện 88. Không nói, ha ha, như vậy ta tới trấn thủ hậu phương, làm sao? Lục Minh tiếp tục nói. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ một chút, tất nhiên ngươi có thực lực như vậy, vậy ta cảm thấy, chúng ta kế hoạch có thể thay đổi một lần. Thiên Nguyệt tướng quân nói. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao cải biến? Lục Minh hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. gocchuyenaudio.com. Ta trước đó không biết ngươi có thực lực như vậy, cho nên mới sẽ phán đoán sai lầm. Hiện tại tất nhiên ngươi có thực lực như vậy, vậy chúng ta không cần trấn thủ hậu phương, trực tiếp ở có truyền tống đại trận trên cái tinh cầu kia bố trí xuống phòng ngự, lấy chúng ta thực lực trước đó bố trí xuống đại trận, khẳng định có thể ngăn cản Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn một đoạn thời gian, chờ quân hầu phủ giải quyết địch thủ tự nhiên trở về viện trợ chúng ta, an bài như vậy, làm sao? Thiên Nguyệt tướng quân nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nhìn thấy Lục Minh bên người có hai cái thần quân, tự nhiên không dám khoa trương. Không, ta cảm thấy phương pháp này không tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lắc đầu, vậy ngươi muốn làm thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Nguyệt tướng quân nói. Nói trắng ra một điểm, Liêu Phong quân hầu phủ để chúng ta tới nơi này, vốn là không có ý tốt, muốn mượn Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn lực lượng diệt trừ chúng ta. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nói, lời ấy, khiến người khác sắc mặt phi thường khó nhìn, bọn họ tự nhiên cũng biết Liêu Phong quân hầu dự định. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là, bọn họ lại có thể làm sao? Đã như vậy, chúng ta làm gì muốn ở chỗ này bán mạng, phương pháp của ta chính là chờ Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn người công tới thời điểm, chúng ta trực tiếp rút lui, đem nơi đây tặng cho Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh vừa cười vừa nói. Cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Những người khác quá sợ hãi. Không chống đối, trực tiếp rút lui, cái kia Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn chẳng lẽ có thể mượn nhờ nơi này truyền tống trận, giết tới Thiên Hỗn tinh vực nội địa đi. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi thật to gan, ngươi đây là đầu hàng địch, ngươi đây là tội chết. Thiên Nguyệt tướng quân giống to. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì đầu hàng địch? Chỉ cần về sau tiêu diệt bốn đại đoàn hải tặc đó chính là đại công, sao lại có tội? Lục Minh cười lạnh, copy nội dung từ truyện 88, diệt đi bốn đại đoàn hải tặc người si nói mộng, ngươi cái tên điên này, ta muốn đem chuyện này bẩm báo Liêu Phong quân hầu, ngươi liền đợi đến bị định tội a. Thiên Nguyệt tướng quân giống to, liền muốn mang người rời đi, hướng đi Liêu Phong quân hầu bẩm báo. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.